lạc mất cô dâu Sông Hỉ, chương 648. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Đế Vân Hy lấy điện thoại ra rồi hỏi, em có WeChat không? Cảnh Kiệt còn đang chìm đắm trong sự tự trách V3 à hối hận sâu sắc, Đế Vân Hy đã thể hiện sự thân thiện của mình với cậu rồi. Thế là Cảnh Kiệt vội vàng lấy điện thoại một ải ra, đỏ mặt kết bạn WeChat với anh để có sự gia nhập của Đế Vân Hy. Bữa tối và cuộc chơi sau đó, các thành viên chín của đội xe đầu đều vô cùng vui vẻ. Dù gì thì Đế Vân Hy cũng là giám đốc điều hành của cả tập đoàn, nếu để An Nhiên Ba vẫn muốn làm khó dễ, vậy thì cứ để cô ta làm, bởi vì không ai sợ một kẻ mạo danh không được yêu thương cả tám. Đế An Nhiên không gọi điện cho ba người anh nữa. Cô ta gọi điện thoại, khi nghe thấy bên kia có âm thanh vọng sang, cô ta bèn òa khóc. Mẹ ơi, hu hu hu hu. Tạ Thanh Nghiện đang chuẩn bị đi ngủ vì sáng ngày mai họ còn phải đến viện nghiên cứu Lauren để gặp giáo sư Di thì nhận được điện thoại của Đế An Nhiên. Chuyện gì thế An Nhiên? Từ sau khi uống thuốc con gái cho cơn tức ngực của chồng đã không còn, tình trạng đau ngực cũng biến mất tâm. Trạng Tạ Thanh Nghiên rất tốt, thái độ đối với Đế An Nhiên cũng tốt lên. Nghe giọng nói nhẹ nhàng của mẹ ở đầu bên kia, Đế An Nhiên biết bà đang vui, không thích hợp để mách tội nên ấp úng, mẹ các anh bắt nạt con. Ồ, bọn nó lại bắt nạt con à, sao con toàn bị bọn nó bắt nạt thế? Con nhà người ta các anh luôn có ý thức bảo vệ. Em gái, sao con với bọn nó lúc nào cũng cãi cọ vậy? Đế An Nhiên hoàn toàn không nghe ra Tạ Thanh Nghiên đang nói móc cô ta khóc rất đau thương. Làm sao mà con biết được, mẹ con nghĩ có lẽ là con không hợp Tử Vi với các anh rồi. Tạ Thanh Nghiên im lặng, một lát rồi thở dài. Mẹ cũng thấy vậy, hôm nào dẫn con với các anh đi kiểm tra xem sao. Mẹ đừng nói mấy cái này nữa, mẹ còn không thèm hỏi con là bị các anh bắt nạt thế nào. Sự khó chịu và đối đáp trôi chảy của Đế An Nhiên khiến Tạ Thanh Nghiên xác định được rằng cô ta không biết gì về thân thế của chính mình. Nói cách khác, trừ kẻ đứng sau việc trao con ra, dù là Trình Thục Ngọc hay Đế An Nhiên cũng đều không biết tình trạng của đối phương, đặc biệt là Đế An Nhiên, với mức độ càn quấy này, cô ta còn không biết cả thông tin cơ bản nhất. Dù là đứa con do chính tay mình nuôi 20 năm trời, nhưng nghĩ đến việc con gái mình vì cô ta mà mất đi 20 năm cuộc đời. Quan trọng nhất, bị mẹ ruột của Đế An Nhiên ngược đãi như vậy, ngọn lửa cháy rực trong lòng Tạ Thanh Nghiên không thể dập tắt. Nổi, không phải là không thể đối xử với con người ta như con của mình, bà cũng không có tính mẹ kế. Nhưng bi kịch của đứa con ruột thịt của bà là do cô gái này gây ra, giờ nghe giọng điệu kiêu căng của cô ta, Tạ Thanh Nghiên không kìm được mà nghĩ đến hình ảnh con gái của mình chịu ấm ức từ nhỏ, chuyện này mỉa mai đến mức nào đối với một người mẹ. Bà không phải thánh mẫu, không thể tiếp tục đối xử tốt với đứa trẻ tạo nên số mệnh bị thảm trực tiếp cho con gái mình. Cách chương.